Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 608. Thái Cổ Khí Phù Phổ, Huyết Phù Kiếm Ấn, nghe được Thang Dược lời nói, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, có chút ngoài ý muốn còn có vật như vậy. Đúng rồi, cái này Huyết Phù Kiếm Ấn đến chi kiếm phù môn. Sư tôn hẳn là có biện pháp hóa giải, vừa nghĩ tới Huyết Phù Kiếm Ấn đến chi kiếm phù môn. Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Đàm trưởng lão đi đến. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân không quên đem Thang Dược đám người túi càn khôn thu sạch nhập chính mình trong túi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đến gần, Đàm trưởng lão không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, hắn chính là biểu lộ ngưng trọng nói: Thanh Vân, ngươi theo vi sư đến thoáng cái. Đàm trưởng lão lời nói rơi xuống, liền hướng chuông tiên ngoài viện đi ra ngoài. Thấy thế Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, vội vàng đi theo Đàm trưởng lão sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đàm trưởng lão hội có này biểu lộ, hẳn là cùng Huyết Phù Kiếm Ấn có quan hệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Phương Bằng bọn người là biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân hai người cử động. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, Phương Bằng mấy người cũng không có đi hỏi nhiều, đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân hai người thu hồi. Đã đoạn kiếm phù môn sự tình đã xong, tất cả mọi người tản đi đi. Phương Bằng mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối mọi người phất phất tay về sau, biểu lộ lại ngưng trọng mấy phần, nói: liên quan tới cái này đoạn kiếm phù môn Thang Dược đám người sự tình, các người đều muốn cho ta giữ kín như bưng. Không người, cái này không chỉ sẽ cho các người cùng Mao Phù Tông mang đến nguy hại, sẽ còn liên lụy cứu các người Thanh Vân. Nghe được Phương Bằng nói như vậy, vẻ mặt của mọi người lập tức nghiêm túc lên, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Tông chủ, người cứ việc yên tâm, coi như ta chết đi, ta cũng sẽ không tiết lộ việc này. Không sai, Thập Thiếu Tông chủ vì cứu chúng ta, không tiếc đắc tội Thất Ấn Tông môn đoạn kiếm phù môn. Chúng ta há có thể đi ra hắn. Ta Tống Di phát thệ, nếu là tiết lộ chuyện hôm nay nửa câu, bị Cửu Thiên Thần Lôi oanh kích, ta Lý Uyển cũng phát thệ. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là mặt lộ vẻ kiên quyết chính mình, nhao nhao tỏ vẻ ra là quyết tâm của mình. Nhìn thấy chúng nữ cử động, Phương Bằng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Những người này đều không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Tốt, các người trước đó cũng là có thương tích trong người, đều về trước đi chữa thương đi. Sau đó, Phương Bằng đối chúng nữ lại bàn giao một phen, liền đối với các nàng phất phất tay, ra hiệu các nàng trở về chữa thương. Lúc này, tại Phương Bằng căn dặn những nữ đệ tử này lúc, Mạc Thanh Vân cùng Đàm trưởng lão về tới trong tiểu viện. Thanh Vân, ngươi theo ta tiến vào. Trở lại trong tiểu viện bên trong, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, bước nhanh đi vào trong phòng. Nhìn thấy Đàm trưởng lão biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần, vội vàng cùng đi theo vào giữa phòng bên trong, đưa người tay phải vươn ra đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào phòng bên trong, Đàm trưởng lão không có cùng Mạc Thanh Vân nói nhiều ngữ, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân phân phó. Tốt, nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem tay phải đưa ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tay phải ra, Đàm trưởng lão chính là hai tay nhanh chóng kết động, kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Cái này thủ ấn hình dạng, nhìn có điểm giống một mặt cẩm kỳ. Nương theo lấy cái này cẩm kỳ thủ ấn ngưng tụ hoàn thành, Đàm trưởng lão chính là biểu lộ nghiêm một chút, đưa nó đánh vào Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay. Theo cái này cầm kỳ thủ ấn không có vào Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được kia Huyết Phù Kiếm Ấn nhận lấy một cỗ áp chế. Giờ phút này Đàm trưởng lão đang ngưng tụ ra cái này đạo ấn ký về sau. Sắc mặt hắn rõ ràng tái nhợt mấy phần. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn theo đàm trưởng lão trên thân, cảm ứng được một cỗ nồng đậm tử khí. Giờ khắc này, đàm trưởng lão tựa như là chỉ nửa bước dẫm lên tại trong quan tài. Chỗ tại một loại nửa đời gần chết trạng thái chờ chết người. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ cả kinh nói. Sư tôn ngưng kết vừa rồi kia cầm kỳ thủ ấn, chẳng lẽ là cần tiêu hao thọ nguyên, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân nhìn về phía đàm trưởng lão trong mắt, lập tức toát ra một cỗ mãnh liệt cảm động, nhìn thấy đàm trưởng lão thương rõ ràng sắc mặt, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, đối đàm trưởng lão quan tâm hỏi, sư tôn, ngươi không sao à, ngươi thọ nguyên, không có gì đáng ngại. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đàm trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo nói, vừa rồi ngưng kết cái này cờ che trời ấn lúc, khiên động thể nội một đạo phong ấn, để cho ta ngừng thọ trạng thái trở nên có chút không ổn định. Đối đãi ta điều tức một phen liền vô sự, nghe được đàm trưởng lão nói như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ trở nên dễ dàng mấy phần. Thanh Vân, cái này cờ che trời ấn chỉ có thể áp chế trong cơ thể ngươi huyết phù kiếm ấn 10 ngày. Hẳn là có thể trèo chống đến vạn phù tiên hội kết thúc. Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu. Lộ, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Lại nói, bởi vậy khóa này vạn phù tiên hội, ngươi nhất định muốn tiến vào trước 1000 tên. Tiến vào thập đại môn trong phái, chỉ cần ngươi tiến vào thập đại môn trong phái, cho dù là kiếm phù môn cũng dám trắng trợn động tới ngươi. Sư tôn xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thông qua vạn phù tiên hội, tiến vào thập đại môn trong phái. Nghe được đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, mở miệng đối với hắn đáp lại một câu, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, đàm trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu, thở dài nói, nếu ta ở vào trạng thái đỉnh phong, liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp liền có thể thay ngươi hóa giải huyết phù kiếm ấn. Thế nhưng là ta, sư tôn, không cần để ý, đệ tử nhất định sẽ tiến vào thập đại môn phái. Nghe được đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cảm động, trấn an đàm trưởng lão một câu, nói, lại nói, đệ tử vốn là muốn đi tham gia vạn phù tiên hội. Cứ như vậy, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là không thể tốt hơn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đàm trưởng lão vui mừng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái đồ quyển. Đưa cho Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, đây là ta khí phù tông tông chủ tín vật thái cổ khí phù phổ. Ta liền đưa nó truyền cho ngươi, khí phù tông tông chủ tín vật, thái cổ khí phù phổ. Nhìn xem đàm trưởng lão đưa tới đồ quyển, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nói, sư tôn. Cái này thái cổ khí phù phổ chính là khí phù tông tông chủ tín vật. Thật sự là quá quý giá. Còn xin ngươi nghĩ lại, vi sư tâm ý đã quyết. Ngươi không cần khuyên ta. Giờ phút này, không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, đàm trưởng lão chính là cắt ngang hắn. Trầm giọng nói, lại nói, bây giờ cái này thái cổ khí phù phổ đã trở thành uổng phí phổ. Bên trong cũng không có khí phù chân thân, sở dĩ đã không có đủ lúc trước giá trị. Nghe được đàm trưởng lão nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng kia thái cổ khí phù phổ bên trên nhìn lại. Phát hiện cái này thái cổ khí phù phổ phía trên phù khảm rãnh đã toàn bộ trống rỗng. Như thế xem ra, cái này thái cổ khí phù phổ bên trong khí phù chân thân xác thực đều đã ị xón. Cái này thái cổ khí phù phổ mặc dù ị xón khí phù chân thân, Nhưng ngươi nếu đem cái này thái cổ khí phù phổ luyện hóa, hắn có thể trợ giúp tìm ị xón khí phù chân thân. Đem thái cổ khí phù phổ giao cho Mạc Thanh Vân, đàm trưởng lão đối Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen, lại nói, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta khí phù tông tân nhiệm tông chủ, hy vọng khí phù tông tại trong tay của ngươi, có thể lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.